Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 524, chung kết, 4, góc truyện audio.com, giọng Tống Nguyên Hy hạ thấp để cho người ta không nghe được câu nói phía sau. Trong mắt Kiều Luyến co rụt lại, bỗng nhiên đi về phía trước một tay nắm chặt cổ tay cô ta. Cô nói cái gì, cô nói cho rõ ràng, cô hận tôi cái gì, tôi hại chết người nào của cô, quả nhiên là như vậy, trước kia cô đã cảm thấy kỳ quái. Nếu như chị của Tống Nguyên Hy là mối tình đầu của Thẩm Lương Xuyên, như vậy cô ta không hy vọng Thẩm Lương Xuyên ở cùng với mình là đúng, thế nhưng hận ý cô ta đối với mình lại không hợp lý. Muốn hạ thuốc tránh thai, để một cô gái cả đời không sinh con được, thù hận sâu như thế nào mới có thể làm vậy? Giờ nào cô nghe đến ba chữ hại chết người cô liền hiểu. Quả nhiên cô và Tống Nguyên Hy có cừu hận to lớn. Cô siết chặt tay, bỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Lương Xuyên đã từng nói Tống Nguyên Hy là em gái của bạn cũ. Bạn cũ này, đối với Thẩm Lương Xuyên mà nói, khẳng định rất quan trọng. Có phải Thẩm Lương Xuyên cũng bởi vì nguyên nhân này, mới có thể oán hận cô cho nên 8 năm chứa anh không? 8 năm sau bọn họ gặp lại, anh biết rõ mình là Tiểu Kiều, nhưng không có nhận nhau, thậm chí, tại thời điểm vừa mới kết hôn, anh còn có ý hận mình. Tất cả sự việc dần hiện lên, giống như khiến cô hoàn toàn hiểu rõ từ trong sương mù. Thế nhưng, cô có thể hại chết người nào? 8 năm trước cô cũng chỉ là một cô bé 18 tuổi. Cô cũng không có làm gì, làm sao lại hại chết người. Cô muốn hỏi cho rõ ràng. Thế nhưng lúc này Tống Nguyên Hy đã phát bệnh. Khi Kiều Luyến cầm cổ tay cô ta liền đã kinh hoàng nhảy dựng lên, giống như là bị kinh hãi, bỗng nhiên hét dầm lên. À, thả tôi ra, thả tôi ra. À, thật là nhiều máu. Anh Lương Xuyên, em không phải cố ý. Hu hu, anh Lương Xuyên, anh có phải rất hận em hay không? Nói xong những lời này, cô ta bỗng nhiên đẩy mạnh Kiều Luyến, chạy thẳng về phía phòng vệ sinh. Mở vòi nước ra, dùng sức chà mạnh ngón tay của mình. Máu tôi muốn rửa sạch sẽ, đây không phải là máu anh Lương Xuyên. Tinh thần cô ta hoảng hốt, ở đó dùng sức chà mạnh Kiều Luyến thì đứng trong phòng nhìn cô ta. Tất cả suy nghĩ đều đã loạn lên, giờ nà Tống Nguyên Hy không còn là người khiến người ta chán ghét đến hận không giết được cô ta. Bộ dạng cô ta chán nản, để lộ ra mấy phần đáng buồn đáng tiếc. Hạ Noãn Noãn nghe được tiếng kêu sợ hãi, chạy vào, liền thấy cảnh tượng như vậy. Cô bé vội vàng chạy tới phòng vệ sinh, Tống tiểu thư cô thế nào? Máu thật là nhiều máu. Động tác Tống Nguyên Hy rửa tay vô cùng thô lỗ, mà lúc này Kiều Luyến mới nhìn thấy tay của cô ta có lẽ vì thường xuyên bị rửa, da thịt đều trở nên có chút bất thường. Hạ Noãn Noãn vội vàng đưa tay ra, mở miệng nhỏ nhẹ. Không nên gấp gáp, tôi tới rửa giúp cô. Tống Nguyên Hy nghe nói như thế, nhìn cô bé một cái, đối với ánh mắt của cô bé, cảm xúc chậm rãi chấn định lại. Gạch nối, cuối cùng làm yên lòng Tống Nguyên Hy, Hạ Noãn Noãn đưa Kiều Luyến đi ra ngoài. Cô cảm thán nói, Tống tiểu thư chính là như vậy, bình thường nhìn rất bình thường, nhưng chính là một ngày phải rửa tay rất nhiều, tay của cô ấy bởi vì rửa mạnh đều đã nhiễm trùng rồi. Là bởi vì cô ta chưa từng nghĩ tới muốn thương tổn Thẩm Lương Xuyên, cho nên mới bị chuyện này kích thích. Kiều Luyến thở dài, bỗng nhiên thấy điện thoại từ câu lạc bộ, ngữ khí Tô Bành Hạo rất gấp. Huấn luyện viên Kiều, cô có. Góc truyện audio.com, thể lập tức tới một chút không? Cách chương.